Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, nguyên lai cùng chính phủ đối nghịch như thế thoải mái. Mình, là không có, ý, chấm ngoặc kép, phiến trong vũng máu. Doflamingo liếm liếm khóe miệng. Kính dâm bên trong phản chiếu lấy cái kia CP không thành viên như là như ảo ảnh phi tốc đi xa thân ảnh. Chậc chậc cười lạnh, gia hỏa này sát khí rất mạnh, mang cho hắn rất đáng sợ cảm giác áp bách. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn nhưng là Don Quixote Doflamingo. Cho dù là Gorose mấy người bọn hắn lão bất tử bản thân, cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Nghĩ như vậy, Doflamingo chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tên kia không phải hắn vấn đề, đó là Adamri vấn đề. Doflamingo cười gằn chậm rãi hướng về phía trước, nửa ngồi dưới, từ trước mặt một nửa máu tanh thi thể trên thân lục lọi một cái biểu lộ đùa cợt lục lọi ra một cái. Quân dụng đen đen Musi. Hắn đem quân dụng đen đen Musi nâng lên đến cùng ánh mắt của mình cân bằng phương hướng. Nhếch miệng cười cười, các lão đầu tử, lão tử thật vất vả mới làm đấu giá hội. Các ngươi nói hủy sẽ phá hủy. Có phải hay không quá không cho ta Doflamingo mặt mũi a? Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, đối cái kia đen đen Musi cười gằn nói. Đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Chúng ta, gặp lại, chúng ta, gặp lại, mỉa mai nhe răng cười âm thanh truyền ra. Trước mắt hình tượng bỗng nhiên dừng lại. Đen đen Musi màn ảnh hình chiếu bên trên là Doflamingo cái kia một chương mang theo khinh miệt ý cười phách lối khuôn mặt. Thánh địa Marizoa tiểu dương lâu bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, ba, chứa nóng hổi trà xanh chén trà bị nặng nề mà rơi vỡ nát. Cái này hỗn đản tiểu quỷ, dâu cá chê Gorose dựng dâu trừng mắt, thở hồng hộc cả giận nói. Bốn người khác sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào. Âm trầm tới cực điểm, phảng phất muốn chảy ra nước. Doflamingo cái này đáng chết tiểu quỷ, thật sự là quá phách lối. Hắn cười, chẳng khác gì là từng nhát trùng điệp bàn tay, đánh cho Gorose bề mặt ba ba vang. Nhất là bú cong công còn ở nơi này nhìn xem đâu. Thông tin gãy mất, tóc vàng năm thi tinh vạn lấy hai vai trầm giọng nói. Đúng lúc gặp nó lúc nói sang chuyện khác. Xem ra là Doflamingo nhà kia, chấm ngoặc kép, dây muốn, nhưng có che đậy đen đen Musi thông tin năng lực, thật sự là không tưởng được, chỉ có thể lược, kiên nhẫn chờ đợi sao. Gorose nhóm thanh âm khàn khàn nói, một bên nguyên bản tâm tình lo lắng, thoải mái thép phổ công bỗng nhiên an định lại, hắn nhìn xem trước mặt chính phủ thế giới tối cao quyền lực nhóm cái kia từng chương âm trầm như nước mặt. Cảm thụ được bọn hắn biểu lộ nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm tức hổn hển cảm xúc. Không biết vì cái gì. Trong lòng đúng là sinh ra một loại chưa từng có. Khoái cảm. Loại cảm giác này. Rất lạ lẫm. Nhưng lại cho bú cong công một loại khó nói lên lời thoải mái. Làm. Hắn giống như bỗng nhiên minh bạch. Vì cái gì Adamri luôn muốn cùng hắn. Cùng hải quân bản bộ. Cùng chính phủ thế giới đối. Đến. Chiến quyền lực, khiêu chiến quyền uy, khiêu chiến cố hữu trật tự cảm giác. Nhưng là như vậy, chư vị đại nhân nhóm, đã các ngài đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này im lặng chờ đợi lần này hành động kết cục a, bú cong công nói khẽ. Nhưng trong giọng nói lại là khó nén cười trên nỗi đau của người khác vui sướng, hắn chậm rãi rót. Một chén trà, đẩy về phía trước, trà này, thật là rất không tệ đâu. Chấm ngoặc kép, huyết dịch tiêu xạ, kêu rên cùng buồn bực thanh âm thanh nối thành một mảnh. Đạo đạo người mặc Âu phục màu đen túc sát thân ảnh liên tiếp ngã xuống. Người sống sót hoảng sợ không thôi lui lại. CP ngành thành viên là chính phủ thế giới hao tốn đại lực khí tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đặc công. Bọn hắn là sát thủ bên trong sát thủ. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Converter Miss Dux. Bọn hắn vốn nên vì giết chóc mà sinh. Tử vong là bọn hắn thường ngày. Bọn hắn vốn không nên cảm nhận được hoảng sợ. Nhưng bây giờ, xác thực của bọn họ thực sự thực địa cảm nhận được hoảng sợ. Trương Trương bởi vì quá độ hoảng sợ mà trắng bệch mặt. Từng đôi chăm chú co vào con ngươi, trưng bày ở trước mắt. Nam nhân kia, thật là đáng sợ. Hắn so với bọn hắn am hiểu hơn giết chóc, sát ý của hắn so với bọn hắn thấy bất luận kẻ nào đều cường, kỹ xảo của hắn càng là không thể bắt bẻ. Trong hư không mấy mảnh hắc vũ phiêu diêu rơi vào dưới. Một đạo dùng yêu mỹ đều không đủ lấy hình dung thân ảnh. Chậm rãi nổi lên, ta nói, nếu như Gorosei coi là chỉ là các ngươi những người này liền có thể đem đầu của ta lấy xuống, vậy cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Người nói chuyện, tự nhiên là Adamri, trong tay của hắn mang theo một cái thân thể quất hái không thôi, không ngừng nhỏ máu CP thành viên. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, sợi yêu dị ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong tay của hắn bay lên. Không có tiếng động, cái kia bản thân bị trọng thương CP thành viên chính là bị cái kia hư vô hắc viêm sống sờ sờ thôn phệ hết. Ngay cả nửa điểm huyết nhục cặn bã đều không có để lại. Như thế quỷ quyệt một màn, càng thêm để người sống sót dùng mình. Da đầu trận trận run lên. Adamri lắc đầu, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Trong không khí bỗng nhiên kéo ra một đạo hắc tuyến. Cái kia hơn 10 người đánh mất chiến ý CP thành viên thân thể đồng thời cứng đờ. Đầu chính là phóng lên tận trời. Nhưng sau một khắc cả một cái hỗn loạn đường đi. Bỗng nhiên đứng im. Toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh lại. Chỉ còn lại có một đạo trắng bạch thân ảnh. Xuất hiện tại Adamri trước mặt. Huyết sắc cổ quái mặt nạ. Giống như mặt không thay đổi theo dõi hắn. Ân, lúc này mới có chút ý tứ mà. Adamri khóe miệng rốt cục phác họa ra một vòng đường cong không kiêng nể gì cả tắc. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.